Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 871, Đạo binh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Trần Đạo Huyền, Tử Phủ dẫn đường ở một bên vội vàng truyền âm nói: "Phượng Linh chính là đạo binh tọa trấn của khách sạn Phượng Lai." Đây là lần thứ hai Trần Đạo Huyền nghe được từ đạo binh này. Nghi hoặc trong lòng không khỏi càng sâu, nhưng bây giờ hắn mới đến, hắn không biết nhiều thứ, dự định giải quyết vấn đề đầu tiên, sau đó mới tìm hiểu những điều này. Huyền thủy bí cảnh giá cả bao nhiêu? Bẩm tiền bối, nồng độ linh khí của huyền thủy bí cảnh không thua gì tư đồ bí cảnh, sự khác biệt duy nhất chính là không có giếng linh tính rèn luyện đạo binh. Bởi vậy chỉ cần 10 giọt tạo hóa lực là có thể thuê một năm. 10 giọt tạo hóa lực, mặc dù lấy Trần Đạo Huyền tài đại khí thô, cũng không khỏi vì cái giá này mà âm thầm líu lưỡi. Ở đô thành Tư Quốc, khách sạn Phượng Lai thu phí không cần linh thạch mà là trực tiếp dùng tạo hóa chi lực. Quả nhiên là ngang tàng, nếu không phải Trần Đạo Huyền trước khi ra cửa có chuẩn bị, thật đúng là chưa chắc ở được loại khách điếm này. Trần Đạo Huyền quyết đoán lấy ra một bình ngọc từ trong nhẫn chữ vật, tiện tay ném qua, nói: "Ta thuê bến năm, nơi này là 40 giọt tạo hóa lực." Nghe đến đây, tiểu nhị trước mắt nào còn không biết là Trần Đạo Huyền chuẩn bị đi tới lưỡng giới uyên, vẻ mặt của hắn cũng không thể không trở nên cung kính hơn. Tiếp nhận bình ngọc, tiểu nhị Tư Quốc lại đưa cho Trần Đạo Huyền một cái ngọc bài, nói: "Đây là trận pháp ngọc phù khống chế huyền thủy bí cảnh. Xin tiền bối, cầm lấy." Trần Đạo Huyền tiện tay tiếp nhận ngọc phù. Tiểu nhị tiếp tục nói: "Mời tiền bối đi theo ta." Dứt lời, liền đi trước dẫn đường cho Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền và người dẫn đường theo ngay sau đó. Rất nhanh, ba người liền đi tới một cái động thiên cỡ nhỏ. Tiểu nhị của khách sạn Phượng Lai quay đầu lại, nhìn về phía hai người. Trần Đạo Huyền nói: "Nơi này chính là huyền thủy bí cảnh, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi." Nói xong, chắp tay với Trần Đạo Huyền, liền hóa thành một đạo độn quang, rời đi. Trần Đạo Huyền nhìn theo đối phương rời đi, quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không, nhìn người dẫn đường mà hắn gọi tới, nói: "Đạo hữu có thể muốn vào nói chuyện." Dọc theo đường đi, Tử Phủ dẫn đường này tân tân khổ khổ biểu hiện lâu như vậy, chính là vì những câu này của Trần Đạo Huyền. Lập tức gật đầu không ngừng nói: "Nguyện ý, vãn bối nguyện ý, thay thế." Trần Đạo Huyền gật gật đầu, khống chế ngọc phù mở ra trận pháp huyền thủy bí cảnh, sau đó dẫn đầu bước vào. Người dẫn đường không dám trì hoãn, cắn răng một cái, theo sát phía sau cất bước đi vào, yên lặng đi theo phía sau Trần Đạo Huyền. Hắn không nói một lời nào, Trần Đạo Huyền cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình đánh giá bố trí trong bí cảnh. Không gian bên trong bí cảnh ngược lại rất lớn. Trần Đạo Huyền phòng trơn còn lớn hơn một bậc so với tiên phủ của hắn ở sông Hồ Đào. Diện tích vượt qua mấy chục vạn mét vuông. Quan trọng hơn chính là nồng độ linh khí trong bí cảnh vô cùng sung túc. Mặc dù không có linh mạch, nhưng Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được vẫn luôn có linh khí không ngừng từ bên ngoài tiến hành bổ sung cho nó, làm cho nồng độ linh khí nơi này cơ hồ có thể sánh ngang với linh mạch ngũ giai, hoàn toàn đủ cho một vị tu sĩ nguyên anh cần tu hành. Tham quan cảnh quan huyền thủy bí cảnh xong, Trần Đạo Huyền tìm được một cung điện, đẩy cửa vào, trang trí nội thất của cung điện được trang trí đầy đủ, khá sang trọng, bất quá hắn không phải người coi trọng hưởng thụ, đối với mấy thứ này đều làm như không thấy, tùy ý đi tới trước một cái ghế trong đại điện ngồi xuống. Trần Đạo Huyền nhìn về phía tu sĩ Tư Quốc đứng trước mặt, lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá đối phương. Tu sĩ Tư Quốc mặc một thân áo ngắn xám xịt, trần trụi lộ ra cánh tay cường tráng tràn đầy cơ bắp, nhìn khuôn mặt giống như một tiểu tử hơn 20 tuổi. Bất quá tu sĩ không thể dựa vào bề ngoài phán đoán tuổi tác. Trần đạo huyền chỉ là mơ phán đoán. Tu sĩ Tư Quốc trước mắt khuôn mặt trẻ tuổi, có hai loại khả năng. Thứ nhất là đối phương trúc cơ sớm hơn, giữ lại được khuôn mặt còn trẻ. Hai là đối phương đã phục dụng chú nhan đan. Nhưng Trần Đạo Huyền càng có khuynh hướng loại thứ nhất, bởi vì hắn vừa mới dùng thần thức lặng lẽ kiểm tra linh căn của đối phương. Hắn phát hiện tu sĩ Tư Quốc trước mắt này lại là một vị tu sĩ thiên linh căn. Tu sĩ thiên linh căn tuy rằng không bằng với số ít tu sĩ thân mang linh thể, nhưng phóng mắt nhìn tất cả quần thể tu sĩ, đó vẫn là hạng người có tư chất đứng đầu. Một tu sĩ thiên linh căn, nếu tài nguyên sung túc, không dám nói nguyên anh kỳ, nhưng đột phá kim đan kỳ là điều chắc chắn. Về phần nguyên anh kỳ, sau đó là nguyên thần kỳ, trên cơ bản không phải chỉ dựa vào linh căn yêu nhược là có thể quyết định, phụ thuộc nhiều hơn là cơ duyên, ngộ tính, tâm tính của tu sĩ và các nhân tố khác. Linh căn tối đa chỉ có thể trợ giúp tu sĩ đi đến kim đan kỳ. Càng về sau, linh căn ảnh hưởng tới tu sĩ lại càng nhỏ. Thử hỏi đối với Trần Đạo Huyền bây giờ mà nói, tốc độ luyện hóa linh khí nhanh hay chậm có mấy ảnh hưởng tới hắn? Lấy cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền, nếu không lo lắng đan độc mà nói, thậm chí có thể xem đan dược như cơm ăn. Loại điều kiện tu hành này còn cân nhắc cái gì linh căn hay không linh căn? Thậm chí Trần Đạo Huyền còn ghét bỏ tốc độ tu vi luyện khí tăng lên quá chậm. Lần này đi tới lưỡng giới uyên là chuyên môn vì tìm kiếm luyện đan sư giúp hắn luyện chế thánh nguyên đan. Chỉ cần ăn thánh nguyên đan, lấy cảnh giới đại đạo của hắn, trong khoảnh khắc liền có thể tăng tu vi lên đến nguyên anh đỉnh phong. Đối với Trần Đạo Huyền mà nói, cái gọi là linh căn tốt xấu lại có ý nghĩa gì? Bị một tu sĩ nguyên anh thực lực mạnh mẽ như Trần Đạo Huyền đánh giá, tu sĩ Tư Quốc trước mắt này chịu áp lực rất lớn. Bất chi bất giác, mồ hôi theo tóc mai của y chậm rãi trượt xuống. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền rốt cục mở miệng nói, tên của ngươi là gì? Nghe vậy, tu sĩ Tư Quốc trẻ tuổi cường tráng thở phào nhẹ nhõm. Khom người nói, bẩm báo tiền bối, vãn bối họ Ngũ, tên Minh Tu. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói đi, trên đường đi hôm nay, ngươi nhiều lần nhắc nhở ta, không phải chỉ vì một chút chi phí dẫn đường đâu nhỉ? Tiền bối minh giám. Vị tu sĩ Tư Quốc là Ngũ Minh Tu lập tức quỳ xuống, dập đầu không ngừng, vãn bối khẩn cầu tiền bối dẫn vãn bối cùng đi lưỡng giới uyên. Lần này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn khiếp sợ. Ngươi muốn đi lưỡng giới uyên? Trần Đạo Huyền nhíu mày, loại địa phương như lưỡng giới uyên, mặc dù đối với hắn đã là một nơi khá nguy hiểm rồi, nhưng tu sĩ Tư Quốc trước mắt chỉ bất quá mới là tử phù trung kỳ, thậm chí thực lực còn kém Trần Phúc Sinh. Y đi lưỡng giới uyên cùng tự tìm đường chết có gì khác nhau đâu? Cộp cộp cộp, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói, cho ta một lý do. Cứu người. Ngũ Minh Tu ngẩng đầu lên, vãn bối cần một bảo vật trong di tích thế giới của chân tiên để cứu tính mạng của người vãn bối yêu thương. Nghênh đón ánh mắt của Ngũ Minh Tu, Trần Đạo Huyền không chút nhượng bộ nhìn hắn. Trong tình cảnh này, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giơ ngón tay cái cho nam nhân chí tình này, nhưng Trần Đạo Huyền căn bản không nghi ngờ. Về phần nguyên nhân, hành động hiện tại của người tên Ngũ Minh Tu này quá lỗ mãng, nhưng từ biểu hiện dọc đường của y mà xem, tâm tư người này lại cực kỳ tinh tế, hành động mâu thuẫn trước sau như vậy, làm cho Trần Đạo Huyền không thể không tin tưởng. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lần thứ hai dùng thần thức quét qua đối phương một phen, đích thật là tu vi tử phủ trung kỳ không sai. Cộp cộp cộp, Trần Đạo Huyền lại gõ vào mặt bàn. Trầm tư, P.S. Chương này muốn bị lỗi danh tự loạn xả. Gần như mình phải sửa lại gần. Hết, bạn đọc nếu thấy chỗ nào bất hợp lý thì CMT mình lưu ý nhé. Cảm ơn các bạn, cách chương.